Có các Phật tử hỏi, tôi xin trả lời cho quý vị nghe. Kính bạch Hòa thượng, con nghe nhiều thầy giảng, chúng sinh do nghiệp mà tạo thành thế giới của mình. Chư Phật dùng chân như duyên khởi mà tạo thành thế giới để độ sinh, như Kinh Di Đà, như Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư. Có vị thượng tọa giảng Kinh Di Đà là một bộ kinh đại thừa, có đúng không? Cái câu hỏi này thì Phật tử nghe nói chúng sinh do cái nghiệp mà tạo thành thế giới, còn lại nghe nói trong kinh nói rằng chư Phật dùng duyên khởi tạo thành thế giới độ sinh, thì như vậy thì có đúng hay không? Thì tôi sẽ trả lời thứ tự: chúng sinh do nghiệp mà tạo thành thế giới, đó là chỉ cho chúng sanh luân hồi trong lục đạo. Chúng ta cùng tạo cái nghiệp ác thì chúng ta đến cùng ở trong cái cảnh địa ngục. Như vậy thì cảnh địa ngục thì do ai tạo? Thì nói là chúng ta tạo. Nhưng mà bây giờ tôi thí dụ như ở trên thế gian có những người làm việc phạm những cái hình luật của nhà nước, thì những cái hình luật của nhà nước phạm thì phải ở tù. Mà nếu người phạm tới 100 người, 1.000 người, nếu không có cái khám đường thì chừng đó là sao? Nhà nước phải có khám đường cho họ ở, phải không? Vì họ phạm tội giống nhau thì phải có chỗ ở giống nhau. Như vậy thì cái khám đường do ai tạo? Thấy thì nhà nước cho dân cất, nhưng mà sự thực là tại mấy cái người tội này nhiều quá không có chỗ ở, thì nhà nước phải cho dân cất, cất rồi đưa mấy người này vào. Thì như vậy thì thấy thì như mình không phải là cất khám đường để mình ở, nhưng mà mình có khám đường ở là tại vì sao? Tại vì mình tạo tội giống nhau đó. Thì cũng như vậy, thế giới trên trong cái bầu hư không này nó là vô số. Như bây giờ mình biết vô số hành tinh, hành tinh có cái thì tốt, cái xấu, cái lớn, cái nhỏ, cái thì có đủ điều kiện để cho người ta sống, cái thì thiếu, vân vân. Thì tùy theo cái nghiệp của chúng ta tốt xấu rồi chúng ta cùng tới ở đó. Thì cùng tới đó thì hỏi tại sao mà có cái thế giới xấu, có cái thế giới khổ vậy, thì chúng ta nói sao? Tại vì nghiệp của chúng tôi cho nên mới đến, mới có cái thế giới xấu này. Còn nếu những người làm nghiệp lành, nghiệp tốt thì người ta tới cái chỗ lành, chỗ tốt. Như vậy thì tùy nghiệp chúng sanh mà có những cái cảnh tốt xấu theo duyên. Đó là nói theo cái tạo nghiệp của chúng sinh. Còn nói chư Phật như cõi Phật Di Đà ở phương Tây, cõi Phật Diệu Sư ở phương Đông, vân vân, thì trong kinh nói rằng những cõi đó rất là sang trọng, đủ mọi cái cần dùng nào cũng đẹp, cũng tốt, cũng dư thừa hết. Thì như vậy là do cái công đức của chư Phật mà hiện ra để giáo hóa chúng sanh. Ai tu đúng như vậy sẽ được đến đó mà hưởng. Như vậy thì cái cõi đó là cái cõi nói chư Phật tạo, nhưng mà cũng là ai? Mình tu được cái phước đó, đúng cái tầng đó thì được sanh về chỗ đó, phải không? Thì nói Phật tạo chứ cũng là mình tạo đó, vì mình mà có cái cảnh đó. Chứ còn nếu không ai tu, không ai mà muốn sanh gì đó thì không có cảnh đó. Thì như vậy các cõi tốt cũng là do chúng sanh mà tạo ra, mà chúng sanh tạo ra, nhưng gốc là từ chư Phật thương. mà có. Còn hỏi câu hỏi cuối cùng nói rằng có vị thượng tọa giảng kinh Di Đà là nói là một bộ kinh đại thừa, có đúng không? Thiệt ra kinh Di Đà là nằm trong cái hệ phái đại thừa chứ không phải nằm ở trong hệ phái nguyên thủy, thì cái đó là lâu nay đã xác nhận như vậy.